Bạn hòa nhã cầu xin họ thì họ không cho bạn lấy một cơ hội. Nhưng tùy tiện vả mặt họ thì họ lại như cháu trai bạn vậy. Dĩnh Nhi được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả chẩn đoán bệnh rất nhanh đã có. Dĩnh Nhi bị thiểu máu. Khá nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trong vòng một năm sẽ chữa hết bệnh. Bệnh viện bày tỏ rất tự tin về phương diện này. Lúc này Trần Hạo với Tô Tử Nguyệt mới hoàn toàn yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu Trần, về sau cậu nhất định phải chú ý đến Tiểu Dĩnh. Chăm sóc cho cô bé. Nhiều hơn, báo cô bé ăn nhiều trái cây nữa. Lúc này, hai cô y tá xinh đẹp kia đến gần Trần Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thiết căn dân Trần Hạo cái này cái kia. Trần Hạo chỉ cười khố gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến lúc Tiểu Dĩnh vào phòng bệnh rồi thì Trần Hạo mới hoàn toàn yên tâm. Chị Tử Nguyệt, chị mau về làm việc đi. Không thì viện trưởng lại nói chị đấy. Hai đứa trẻ lắc đầu nói. À, chị không sao đâu. Chị phái chăm sóc cho Tiểu Dĩnh. Để bọn em chăm là được rồi. Anh Trần Hạo cũng ở đây mà. Bọn em là con trai sao có thể chăm sóc kỹ được. Với lại nếu Tiểu Dĩnh muốn đi vệ sinh thì làm thế nào? T6 Tử Nguyệt cũng không biết phải làm thế nào. Có quả thực phải đi làm. Còn phải nuôi ba anh chị em nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Tiểu Dĩnh vẫn quan trọng nhất. Nếu cậu bận thì cứ về làm việc đi. Tớ báo một người bạn tới đây chăm sóc Tiểu Dĩnh là được rồi. Tìm hai cô y tá kia. Nói thật thì Trần Hạo cũng không yên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà tự mình ở lại chăm sóc thì thật sự cũng không tiện. Vì vậy Trần Hạo nghĩ đến một người. Bảo cô ta đến đây là thích hợp nhất. Trần Hạo ngay lập tức gọi cho Trịnh Duyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ kiếp. Ai mà ngờ vừa lấy điện thoại ra thì Tô Đồng Hàn đã gọi cho mình 30 cuộc gọi nhỡ. Còn chưa kế đến tin nhắn điện thoại và WeChat. Là thế này, vì buổi sáng có tiết nên Trần Hạo có thói quen đế chế độ im lặng. Lúc ra khỏi lớp, vì vội quá nên quên mở tiếng. Sau đó bận đến bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ xem thời gian thì sắp 1 giờ rồi. Cũng có nghĩa là mình đã cho Tô Đồng Hân leo cây hơn 2 tiếng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.